Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1641, chương 1642, Bắc Tuyến Thiên Nhân Tộc Liên Quân. Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta trở về đi thôi. An Lâm đem nạp giới thu hồi, mở miệng nói, ta cũng phải hồi một chuyến thiên đình, với các ngươi cùng đi. Đông Phương Tráng Thực cũng mở miệng nói, nhiều hợp đạo đỉnh phong đại lão đồng hành, An Lâm chuyến này càng ổn thỏa rồi. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina, Đông Phương Tráng Thực, Thao Thiết, cùng hướng Cửu Châu giới bay đi. Bọn họ không biết là ác linh thú ngục biên giới đã sớm có một nhóm lớn thiên nhân tộc liên quân ở hội tụ. Hơn nữa không ngừng chiều nội bộ đẩy tới. Ngọc Khung Thiên Tôn vẫn lạc dị tượng liên lụy toàn bộ ác linh thú ngục. Bắc Tuyến thiên nhân tộc liên quân, nếu là còn không biết, đó mới kêu có quỷ. Bọn họ thật sớm liền lựa chọn hành động, chạy có thể bao trùm toàn bộ ác linh thú ngục thiên nhãn. Quan sát An Lâm đám người chiều hướng, yên lặng tụ tập cường giả, tranh thủ đem xâm phạm ác linh thú ngục địch nhân đều nhất cử tiêu diệt. Theo người đang xem cuộc chiến phát tới tình báo, địch nhân thân phận đã xác nhận, bọn họ theo thứ tự là Tứ Cửu Tiên Tông Tông Chủ An Lâm, Viêm các chủ Thiên Tước Thần Nữ, cùng với Tán Tu Ma Huyết Kỳ Lân, một cái khí tức kinh khủng thiên nhân tộc nguyên soái, nửa quỳ chân đất, thần sắc cung kính nói. Hắc ảnh từ không trung xẹt qua, che đậy trên trời đại nhật, phảng phất đêm tối hạ xuống. Nhưng mà, này thực ra chỉ là một con thân hình có 300 dặm khoảng cách thổ hoàng sắc thần long thôi. Tựa như tiểu hình phù không đại lục thổ hoàng sắc tích dịch thần long trên lưng. Có một đám thiên nhân tộc cường giả nghiêm nghị đứng, cả người hình như xương mờ mịt, hư ảo được không chân thực. Trên đầu thần hoàn cũng như ẩn như hiện sinh linh hình người. Chính đoan ngồi ở trên thần tọa, ngón tay chính không ngừng gõ tay vịn, một cái mờ mịt lại cực kỳ êm tai âm thanh vang lên. Cái này An Lâm, thật là không có chút nào ngừng a. Nam Tuyến sự tình mới qua bao lâu, dĩ nhiên cũng làm dám ầm ĩ ác linh thú ngục rồi. Huyễn Mộng Thiên Thần, An Lâm lần này tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Một tái cực kỳ cao lớn, người mặc mây mù thiên nhân bào, khí tức mênh mông không lường được nam tử cười nói, chúng ta không cần thiết khinh thường. Một cái lục sắc tóc quăn xóa vai, da thịt trong suốt như ngọc cô gái nói, An Lâm ở chúng ta thiên thần giới chiến lược đánh giá chung đã vượt qua tầm thường thiên thần. Lại thấy rằng hắn lúc trước đủ loại sự tích, chúng ta như thế nào đi nữa cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Đáng tiếc, Quang Minh, Đại Địa, Đại Dương, ba vị đại nhân đều bị kềm chế. Nếu không chúng ta cần gì phải chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Trực tiếp mãng đi qua là được. Một cái màu trắng quả cầu thở dài nói, chung quanh nó còn có rậm rạp chằng chịt vô số màu đen quả cầu như vệ tinh vờn quanh. Đỉnh đầu còn có một để cho người ta nhìn một cái liền mắt không rời nổi thập phần đẹp đẽ thần hoàn. Một cái nổi bồng bềnh giữa không trung, người khoác hôi bào như cờ xí vũ động thiên thần. Trên đầu thần hoàn là màu nâu xám, u ám ngũ quan dưới có ác liệt răng nanh, thanh âm mờ mịt đạo, không sao. Chỉ cần đem An Lâm bọn họ kéo vào ta hồn giới, hết thảy là được bụi bậm lắng xuống. Chúng thiên thần bên dưới, thổ hoàng sắc tích dịch thần long nghe cả người phát run. Nhiều như vậy trong truyền thuyết thiên thần, lại đang nghiêm trang đồng mưu như thế nào giết chết An Lâm. Này An Lâm đã lớn lên tới mức này rồi không? Phải biết, nơi này thiên thần, tùy tiện một cái ném ra ngoài đều là diệt thế cấp bậc A. Nó một cái hợp đạo cảnh thần long, đối mặt bực này tồn tại, cũng chỉ có thể ở bọn họ dưới chân run lẩy bẩy. Căn bản sinh không nổi bất kỳ đối kháng ý nghĩ. mà nhiều chút kinh khủng thiên thần, hai vị thiên nhân tộc thiên thần, ba vị quyền bính thiên thần, lại đang mật mưu đến đem An Lâm như thế nào vĩnh viễn ở lại ác linh thú ngục. Vốn là nó còn đối với An Lâm kia truyền khắp toàn bộ Thái Sơ đại lục huy hoàng sự tích có chút hoài nghi, nhưng bây giờ nó chỉ muốn nói, thế nhân sợ rằng còn đánh giá thấp An Lâm, có thể được năm cái thiên thần trịnh trọng như vậy mà đợi. Nói An Lâm là sáng thế cấp bậc thần linh, cũng không quá phận, đây cũng là An Lâm cảm thấy yêu thương địa phương. Khác tu sĩ gặp phải địch nhân, đều là địch nhân xem thường bọn họ, sau đó sẽ phái tiểu binh đi cho bọn hắn trang bước đánh mặt. Tiến hành theo chất lượng, rơi vào giai cảnh mà hắn gặp phải địch nhân, luôn muốn cho hắn vương nổ. Lúc này, ác linh thú ngục Đông Nam Bộ, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đám người đang ở vượt qua không gian. Nhanh chóng tiến tới, bọn họ cũng biết nơi này không thích hợp ở lâu, quyết định lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Cửu Châu. An Lâm có chút hiếu kỳ địa nhìn về bên người đại thúc, mở miệng nói, người mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chính là vì cái gì đó hỗn độn sinh mệnh hạch. Nó có ích lợi gì à? Đông Phương Tráng Thực nghe được An Lâm lời nói, trầm mặc một chút, lúc này mới nói cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta coi như là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Hơn nữa chuyện này, ngươi cũng hẳn biết, ta cũng hẳn biết. An Lâm kinh hãi, đồ chơi này, còn mắc mớ gì tới hắn con a? Ho khan một cái này, dù sao ngươi cũng trải qua một lần cùng Đông Phương Mộng Khiết sự tình chứ. Đông Phương Tráng Thực có chút ngượng ngùng nói, An Lâm nhớ lại cái kia bị giam cầm rồi thời gian thành trì, nhớ lại cái kia nụ cười ôn uyển y nữ, cùng với nóng bỏng bàn tay. Ừ, ta nhớ được, An Lâm gật đầu một cái loại này bàn tay mùi vị, chỉ sợ hắn có thể nhớ một đời. Hắn bởi vì nuốt Đông Phương Tráng Thực Kỳ Lân huyết ngọc, tiến vào thời gian ngừng lại thành trì sau, liền không giải thích được lọt vào Đông Phương Tráng Thực trong mộng cảnh. Sau đó gặp Đông Phương Mộng Khiết, sau đó chính là 333. Đương nhiên, cái này 333 là từng cái nóng bỏng bàn tay. An Lâm dám thề, hắn từ nhỏ đến lớn đều không chịu qua nhiều như vậy bàn tay. Cái này hỗn độn sinh mệnh hạch là cứu nàng mấu chốt vật. Đông Phương Tráng Thực đạo, người tìm tới cứu nàng phương thức. An Lâm cặp mắt sáng lên, kích động nói, Đông Phương Tráng Thực thần sắc cổ quái gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Hỗn độn sinh mệnh hạch vẻn vẹn có thể làm cho nàng sinh mệnh loại bỏ thời gian quấy nhiễu, nhưng đi qua thời gian như thế nào cùng bây giờ thời gian lần nữa nối đường dày, ta còn không có tìm được biện pháp tốt. Nghe vậy, An Lâm rơi vào trầm tư, hắn đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, tạm thời đem cái kia lớn mật ý tưởng đè xuống. Hắn trước lật một cái ngọc khung thiên tôn nạp giới, coi như ác linh thú ngục người mạnh nhất, ngọc khung thiên tôn hẳn sẽ có không ít bảo bối đi. An Lâm luyện hóa nạp giới, trong chiều nhìn, thoáng cái có chút mộng, chuyện này đều là cái gì đó thứ lộn xộn à. An Lâm hít sâu một hơi, hắn phát hiện bên trong chất đầy đủ loại hung thú khí quan cùng hài cốt, có còn thả ra cực kỳ khủng bố ba động, rất rõ ràng hung thú khi còn sống thực lực thập phần cường đại. An Lâm đột nhiên nghĩ tới Ngọc Khung Thiên Tôn sử dụng bách thần thú bí pháp, chẳng lẽ cái kia bí pháp cùng những thứ này hài cốt có liên quan? Loại bỏ một ít thứ lộn xộn, hắn còn kinh ngạc vui mừng phát hiện Ngọc Khung Thiên Tôn có linh thạch hơn 160 triệu. Cái này ở hắn giết chết siêu cấp đại năng chung, coi như là tài sản giàu có nhất rồi. Hắn tính lại rồi đoán chính mình tổng tư sản, cộng thêm Ngọc Khung Thiên Tôn, đã có 1200 triệu. Chút tiền này, ở tu tiên giới nên tính là thổ hào chứ. Trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện một nhóm linh khí linh đan linh tài, 8 cái tiên khí, 16 mai tiên đan, còn có 20 cái tiên cấp tài liệu, một món thần cấp tài liệu. Tiên khí An Lâm có thể nắm, có cơ hội toàn bộ đổi thành tiên kiếm dùng để cao thẻ. Tiên đan cùng tiên cấp tài liệu, An Lâm là toàn bộ phân cho Hứa Tiểu Lan, ngay cả món đó thần cấp tài liệu, hắn cũng cho Hứa Tiểu Lan, bởi vì đó là long tộc hợp đạo cấp bậc căn nguyên hài cốt. Cùng Tiểu Lan thuộc tính tương xứng, đối với thú sủng cùng lão bà, hắn còn rất là hào phóng. Bất quá An Lâm coi như cuộc chiến đấu này MVP. Hắn cũng không mất mát gì. Hắn nhìn về phía trong nạp giới hấp dẫn nhất hắn đồ vật. Một cái nổi lơ lửng vô số lam sắc quang viên thủy tinh luân bàn. Cảm thụ đem ba động, hay lại là một món đỉnh phong thần khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.